Giá như, chương 13, gọi tên cô, góc truyện audio.com, edit, V.O, mười mấy chiếc xe hoàn toàn mới trang trí xa hoa xếp thành đoàn xe thật dài, dẫn đến không ít người đi đường vây xem. Hôm nay, là hôn lễ của đương gia tài phiệt Tương Thị Tương Quý Thần và thiên kim nhà họ Mộ Mộ Kiều Kiều, dường như cả Giang Thành đều nhộn nhịp, trên Internet càng thêm huyên náo ồn ào, có vô số cô gái tan nát cõi lòng. Chiếc xe chủ phía trước đoàn xe, Mộ Kiều Kiều mặc bộ áo cưới được đặt may, mặt cười hạnh phúc, cô ta quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh phong thần tuấn lãng, giá trị con người hơn triệu, tuổi trẻ tài cao, mà hôm nay, người đàn ông này lại thuộc về cô ta. Chỉ cần nghĩ đến đây, Mộ Kiều Kiều đã không nhịn được kích động và đắc ý. Quả nhiên, trời cao vẫn chiếu cô ta, thư cô ta nên có tất nhiên dù gì cũng sẽ bị cô ta nắm trong lòng bàn tay. Mộ Kiều Kiều cong môi đỏ sẫm rực rỡ, Mộ Thiên Tinh, cô vẫn không phải là đối thủ của tôi. Đúng vào lúc này, xe hoa đi tới một ngã tư, đột nhiên một chiếc xe tải siêu siêu vẹo vẹo từ bên cạnh vọt ra, trực tiếp húc bay xe chủ. Mộ Kiều Kiều hoảng sợ thét chói tai, trong nháy mắt trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Trong nháy mắt Tương Quý Thần ở trong xe cùng bị húc bay, trong đầu lại xẹt qua một đoạn ngắn xa lạ mà quen thuộc, dường như là tình cảnh lần trước anh bị tai nạn, anh vô thức hô to. Tinh Nhi, Tương Quý Thần chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ, trong lúc hoảng hốt anh thấy được Mộ Thiên Tinh cười dịu dàng, anh từ từ cong môi, nở nụ cười. Tinh Nhi, cô gái dịu dàng kia đang muốn nói gì đó, trước mắt Tương Quý Thần lại bắt đầu biến thành đen, anh không khỏi nóng nảy trong lòng, mở miệng, cũng đã không nói ra lời, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, sau đó, anh rơi vào hôn mê. Bệnh viện trung tâm Giang Thành, một đôi vợ chồng trung niên bước chân vội vã từ bên ngoài đi vào, người phụ nữ trung niên kéo một bác sĩ trực ban lại. Bác sĩ, chỗ này có một cặp đôi vừa xảy ra tai nạn, tình huống bây giờ thế nào? Bây giờ con gái tôi có khỏe không? Bác sĩ lại khắc sâu ấn tượng với đôi mới được đưa vào, tiện tay chỉ chỗ cho bọn họ, vợ chồng trung niên lại lo lắng chạy vào thang máy. Đó là ba mẹ Mộ Ái Quốc và Vương Hiểu Lệ của Mộ Kiều Kiều. Nửa giờ sau, phòng bệnh VIP tầng cao nhất bệnh viện Trung ương, Mộ Kiều Kiều từ từ mở mắt. Kiều Kiều, con đã tỉnh, thật quá tốt, mẹ biết, Da Yang Dan Li Kua Vi Dun Ve, o, mạng con gái mẹ không đến đường cùng. Vương Hiểu Lệ kích động đi tới, Mộ Kiều Kiều cau mày, mẹ, mẹ nhỏ tiếng chút, đầu con choáng muốn chết. Vương Hiểu Lệ vội vàng giảm thấp tiếng xuống, không sao, bác sĩ nói não con bị chấn động, sẽ có chút di chứng. Mộ Kiều Kiều nghe vậy đột nhiên nghĩ đến Tương Quý Thần, vội hỏi thăm. Quý Thần đâu, anh ấy thế nào rồi? Vương Hiểu Lệ thở dài. Bây giờ Quý Thần còn đang cấp cứu trong phòng, nghe bác sĩ nói, lúc nó bị đưa tới hôn mê nghiêm trọng, bây giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào nữa. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời Mộ Kiều Kiều choáng váng. Vậy hôn lễ của bọn con phải làm sao? Ai biết được ai, chỉ trách ban đầu chọn ngày không tốt, mẹ đã nói ngày đó là ngày xấu, mẹ chồng con không nghe đó thôi, bây giờ thì hay rồi, bị thành dạng này. Trong giọng nói của Vương Hiểu Lệ có vài phần oán trách và bất mãn, Mộ Ái Quốc bên cạnh ngắt lời nói. Được rồi, Quý Thần vẫn còn đang cấp cứu trong phòng. Góc truyện audio.com, bớt nói một câu đi. Đúng đó, mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy chứ, chuyện này cũng không phải là lỗi của mẹ chồng con, ai biết xe tải đó bị thần kinh gì, đúng rồi, ba mẹ có tìm được tài xế gây chuyện đó không, chuyện này là toàn bộ trách nhiệm của anh ta. Yên tâm, sau khi xảy ra chuyện mẹ đã đi tìm tài xế kia trước, anh ta trốn không thoát được. Mộ Kiều Kiều nghe vậy tức giận nói, anh ta còn dám trốn, anh ta hại bọn con thành như vậy, bọn con tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh ta. Bởi vì tâm tình kích động, Mộ Kiều Kiều lại có chút nhức đầu, Vương Hiểu Lệ vội vàng trấn an. Được rồi, Kiều Kiều, con nghỉ ngơi một chút nữa đi, bác sĩ nói, con mới vừa tỉnh lại không thể quá kích động. Mộ Kiều Kiều lại lo lắng nói, không được, con phải nhanh chân đến xem tình hình của Quý Thần. Vương Hiểu Lệ ngăn cản cô ta, bà mẹ đi xem giúp con, chờ Quý Thần ra khỏi phòng phẫu thuật, chúng ta sẽ thông báo cho con trước có được không? Lúc này Mộ Kiều Kiều mới yên lòng nằm xuống lần nữa. Cách chương.